cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, bảo đảm đưa ra nước ngoài. Chỉ là Giang Phàm ý gấp, sừng sốt không có lộ ra một câu. Phàm ca, không mang theo dạng này à? Các huynh đệ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi dù sao đều muốn nói. Nói sớm cùng muộn nói khác nhau ở chỗ nào sao? Mạnh Quân ôm ngực, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Giang Phàm nhấp môi khẽ cười, nhưng như cũ bình tĩnh gật đầu. Giống như cái kia cao lĩnh chi hoa. Lưu Hạo Nhiên gặp Giang Phàm còn cười được, cũng nói thẳng, Phàm ca, không mang theo dạng này à? Các huynh đệ sớm một chút biết sự tình, cũng tốt cho ngươi bày mưu tính kế không phải. Chờ lúc ăn cơm rồi nói sau, bằng không thì ta lo lắng các ngươi lại biến thành đồ đần. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân biểu thị bọn hắn có bị mạo phạm đến. Bọn hắn nghĩ lại nói, một mực không nói lời nào Vương Chấn Cương bỗng nhiên nói câu. Là để chúng ta làm phù rể đúng hay không? Giang Phàm mắt lộ ra chấn kinh. Quả nhiên nhất hiểu hắn vẫn là Vương Chấn Cương. Vương Chấn Cương ý chí kiên định, còn có một cái nhất định phải thực hiện lý tưởng. Sức quan sát kinh người, tại kiến trúc phương diện này cũng có đến trời đến dày ưu thế. Ta đi, đây là sự thực, Phàm ca không có phản bác. Vậy ta chẳng lẽ có thể nhìn thấy ta từ oánh oánh nữ thần rồi? Oa ngẫu, ta có hay không có thể trông thấy rất nhiều nữ minh tinh rồi? Ngoặc kép, Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân hai người líu díu nói không ít. Giang Phàm cùng Vương Chấn Cương đi cùng một chỗ. Hai người đối mặt cười một tiếng. Không nói trước nói cho bọn hắn là đúng. Bởi vì sớm bị bọn hắn biết. Ngay tại lúc này loại hiệu quả này. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân hai người đã trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có một ngày cho huynh đệ làm phù rể. Là chứng kiến bọn hắn hân nguyệt nữ thần kết hôn. Loại cơ hội này nhân gian khó được một lần gặp a. Làm phù rể, cái kia nhìn thấy biết bao nhiêu xinh đẹp nữ minh tinh a. Nếu là bọn hắn vận khí tốt, cùng cái nào đó nữ tinh nhìn vừa ý, nói không chừng còn có thể đàm một trận yêu đương đâu. Suy nghĩ một chút, Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên đã lâng lâng, ngược lại là Vương Chấn Cương vẫn luôn rất trầm mặc. Chấn Cương, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không đây? Vương Chấn Cương nhìn về phía Giang Phàm. Muốn nói lại thôi, Giang Phàm trực tiếp nắm ở Vương Chấn Cương bả vai. Chấn Cương, chúng ta thế nhưng là huynh đệ tốt nhất. Ta mặc dù không có thân đệ đệ, nhưng là đem mấy người các ngươi xem như anh em ruột của ta. Ngươi có chuyện trực tiếp cùng ta nói. Ngươi nếu là gặp việc khó mà, nói ra chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lúc này Lưu Hạo Nhiên chen vào nói. Còn không phải là bởi vì nước ngoài học nghiên học phí vấn đề. Lúc đầu dựa theo Chấn Cương thành tích, là hoàn toàn có thể được cử đi ra nước ngoài học. Phàm ca ngươi thành tích tốt, trước đó chúng ta hỏi qua ngươi, ngươi học nghiên cũng sẽ không đi nước ngoài. Cho nên cái này xuất ngoại thâm tạo cơ hội Chấn Cương liền rất muốn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Giang Phàm nhíu mày, chỉ là cái gì? Mạnh Quân nói thẳng, chỉ là có người hoành thò một chân vào. Chấn Cương hẳn là không ra được nước. Lâm giáo sư cũng cảm thấy đáng tiếc, còn một mực đi cho Chấn Cương tìm hiệu trưởng đâu, kết quả còn chưa hề đi ra, nhưng sợ là không được, ngược lại là Diệt Tuyệt sư thái lần này ngược lại là khiến ta kinh nha. Không nghĩ tới nàng thế mà nguyện ý vì Chấn Cương đi cầu một cái ra nước ngoài học cử đi cơ hội. Ngẫm lại ta vẫn rất cảm động, trước đó chúng ta còn nói như vậy nàng, thật sự là quá không nên. Vương Chấn Cương gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lần này Lâm giáo sư thật giúp ta rất nhiều. Ta rất cảm kích, chuyện này đều như vậy. Ta cử đi một cái trong nước kiến trúc thiết kế chuyên nghiệp cũng là không sai. Mạnh Quân cùng, Lưu Hạo Nhiên bĩu môi. Bọn hắn cùng ký túc xá mấy năm. Đều rõ ràng Vương Chấn Cương có mơ tưởng ra nước ngoài học. Vì chi phí chung ra nước ngoài học, mỗi ngày bền lòng vững dạ học tập. Hiện tại ra loại chuyện này. Trong lòng của hắn có thể dễ chịu. Nói loại này ở trong nước đọc đại học cơ hội. Bọn hắn ai mà tin a? Lời nói này ra ngoài Giang Phàm cũng là không tin. Các ngươi biết là ai thay thế Trấn Cương Danh Ngạch sao? Nghĩ tới chuyện này liền tức giận. Mạnh Quân phẫn hận nói. Còn không phải cái kia ỷ vào nhà mình có tiền. Là phó hiệu trưởng thân thích liền muốn làm gì thì làm tuần mập mạp. Cái kia cùng Chu Tử Phong thường xuyên cùng nhau chơi đùa Chu thiếu gia rồi. Nghĩ đến lão liền nổi giận. Thật sự cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lúc đầu chúng ta cùng cái kia Chu thiếu gia cũng là nước giếng không phạm nước sông. Nhất định là Chu Tử Phong đầu kia heo từ đó cản trở. Thật sự là tức chết ta rồi. Ta chỉ cần tưởng tượng chuyện này đã cảm thấy khó chịu. Vì Trấn Cương cảm thấy biệt khuất. Cái kia Chu thiếu gia thành tích không tính chênh lệch. Nhưng cùng hai người các ngươi học bá so ra. Cũng không đáng chú ý a. Thật sự là quá làm cho người ta tức giận. Còn không phải sao. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. Lưu Hạo Nhiên nói tiếp. Nói chưa hề nói vài câu liền ngừng lại. Bọn hắn người đến đây. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Giang Phàm thuận Lưu Hạo Nhiên lời nói nhìn sang. Đã nhìn thấy Chu Tử Phong nịnh nọt đối đi ở bên cạnh hắn cái kia Chu thiếu gia nói không ngừng. Cái kia Chu thiếu gia dáng dấp không có như vậy Chu Tử Phong cay con mắt. Nhưng ở Giang Phàm cái này nhất đẳng soái ca trước mặt. Thật sự là không đáng chú ý. Dù sao Giang Phàm chỉ là nhìn Chu thiếu gia một chút. Liền biết gia hỏa này tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Bởi vì cái gọi là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân. Cái này Chu thiếu gia có thể cùng Chu Tử Phong con lợn này chơi cùng một chỗ. Cái kia không thể nói Chu thiếu gia nhất định là heo. Nhưng khẳng định có làm heo tiềm chất. Chu Tử Phong nhìn thấy Giang Phàm bốn người bọn họ. Càng thêm nịnh nọt đối Chu thiếu gia nói. Chu thiếu, chính là cái kia Giang Phàm. Ngươi thương hại ngươi nữ thần tâm. Lúc đầu Phương Tình nữ thần chỉ là muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Hắn thế mà không cho mặt cự tuyệt. Còn để Phương Tình nữ thần lâm vào xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Ngươi cũng nhìn thấy mấy ngày nay Phương Tình nữ thần ngay cả ký túc xá đều không ra. Nhất định là bởi vì bị Giang Phàm cho tổn thương thấu tâm. Chu thiếu gia, bản danh Chu Kim, dáng dấp vẫn được. Ở trường học cũng không tính sự tình nhiều hạng người. Hắn thích tiếng Nhật hệ giáo hoa Phương Tình sự tình. Giang Phàm bọn hắn ký túc xá bốn người cũng vừa mới biết. Bốn người bọn họ nhìn thoáng qua nhau. Rất nhanh Giang Phàm liền bị đẩy đi ra. Giang Phàm âm thầm cắn răng. Thật đúng là có thể đồng cam cộng khổ hảo huynh đệ rồi. Thời khắc mấu chốt liền đem hắn lui ra ngoài cản đao. Chu Kim là nhận biết Giang Phàm bọn hắn. Bởi vì Giang Phàm là giáo thảo. Dáng dấp rất đẹp trai. Thành tích càng là yêu dị. Nhiều năm như vậy đến. Vẫn luôn duy trì toàn trường đệ nhất bảo tọa. Nhưng Phàm là hắn tham gia tranh tài. Nhất định cho chính hắn. Cũng cho trường học cầm lại một cái đệ nhất thứ tự. Giang Phàm chính là trường học cùng lão sư trong lòng bảo bối học sinh. Cho nên cho dù là hắn là cái không có tiền hạng người. Tại đế đô trong đại học vẫn như cũ là phong vân nhân vật. Lúc đầu Chu Kim cũng không phải nhất định phải tìm Giang Phàm phiền phức. Nhưng người nào để bọn hắn như thế không có mắt. Không phải muốn thương tổn hắn nữ thần Phương Tình mềm mại tâm đâu. Giang Phàm cướp đi Hân Nguyệt nữ thần coi như xong. Liền ngay cả Phương Tình cũng muốn cướp đi. Cái này Chu Kim liền không nhịn nổi. Cho nên, dĩ vãng hắn chướng mắt Chu Tử Phong chủ động xum xe thời điểm. Chu Kim liền chấp nhận hắn tồn tại. Mà lại hắn quả thực cũng nghĩ cùng Giang Phàm đọ sức một trận. Một cái nghèo kết hủ lậu điểu ti. Thật sự cho rằng làm hào môn con rể, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hắn sẽ hào hào dạy Giang Phàm bài học, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.